nơi nào cũng là anh. Chương 28, 28, vợ lớn vợ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây dưa một lúc, khi hoàng hôn chợp tắt, Lâm Ninh mềm nhũng như quả bông cuộn người trong chăn ngủ thiếp đi phàm dương tắm xong. Ăn vận bộ quần áo ngủ màu xám chỉnh tề, nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm chiếc máy tính bản làm việc. Lâu lâu anh nghiêng mặt nhìn sang Lâm Ninh đang ngủ ở bên cạnh, bàn tay thả xuống xoa xoa đầu nhỏ, đôi khi lại hư hỏng vuốt tay lên bã vai trần, mon men chạy xuống ngực mềm mại nhào nặn một cái. Lâm Ninh mê ngủ, cơ thể phản ứng dùng mình theo cái sở nắn hư hỏng kia. Cảm giác tư thế này hơi khó để nghịch người bà nhỏ, Phạm Dương đặt xuống máy tính bảng, nhích người ngồi thẳng tựa vào đầu giường. Kéo tấm chăn ra, cơ thể trắng ngần chi chít những vết đỏ mẫn, xinh đẹp như tranh vẽ lộ ra. Phạm Dương nhấp nhẹ người Lâm Ninh, cô mềm nhũng như sợi bún mặc cho anh định đoạt, đặt cô nằm ngang, đầu tựa lên đùi của anh, xong thì kéo tấm chăn choàng lên người Lâm Ninh. Tay kia chuyển sang cầm lấy điện thoại, tay còn lại mò mẫn vào trong chăn nghịch ngợm xoa lấy quả ngực căng tròn. Lâm Ninh mê ngủ vẫn cảm giác được bàn tay hư hỏng đang nghịch trên ngực, nhưng cô lại không có sức để phản ứng nữa, mi mắt còn mở không nổi, Lâm Ninh mặc cho anh nghịch, chìm vào giấc ngủ sâu. Một lúc sau, ba chị hầu gái đẩy xe đồ ăn đi vào phòng, màn hư hỏng tà đạo kia lọt vào mắt họ. Cậu chủ thì ngồi thẳng, tựa đầu vào đầu giường lướt điện thoại. Tin tức phát ra từ loa điện thoại rất nhỏ, chỉ vừa đủ để cậu nghe. Cô chủ thì nằm ngang, ngủ rất say, đầu tựa lên đùi cậu chủ, tấm chăn xám che chắn choàng qua ngực, lộ ra đôi vai trần biểu thị cho việc cô chủ đang không hề mặc gì. Tay cậu còn đang mò vào trong chăn, đặt ở ngay vị trí đồi ngực mềm mại vô cùng không đúng đắn. Mấy chị hầu đẩy xe đồ ăn đi vào, nhìn thấy một màn kia, ai nấy cũng chung chím miệng cười rất hứng thú. Một người hầu hướng mắt nhìn Phạm Dương muốn ngỏ ý hỏi. Phạm Dương tay cầm điện thoại, ngón trỏ giơ ra che lên giữa miệng ra hiệu giữ im lặng, mấy chị hầu lập tức gật gù, chân rón rén lui ra mà miệng cứ tâu toét hí ha hí hơn. Bước ra khỏi phòng ngủ chính, ba cô hầu lập tức chạy vọt xuống nhà dưới, phát lên tiếng cười phấn khích đến nhảy cần. Ôi a, thật là thú vị, một chị hầu má đỏ môi hồng, chật chật chật, không được rồi. Một chị khác tay chóng đỡ Thái Dương choáng váng, một chị còn lại rất lý trí thốt lên. Mọi người nghĩ thử xem, tiểu bảo bối đặt tên gì thì hợp. Cô hầu phẩy phẩy tay, tên chính thì chúng ta không được bàn tới, nhưng tên ở nhà thì chúng ta có thể ngỏ ý mà. Nghĩ xem, nên đặt tên gì cho hợp a? Cả hoa viên bắt đầu nháo nhào, từ trên xuống dưới tụm lại một chỗ, ai nấy cũng đều tích cực vặn não suy nghĩ tên cho cháu nhỏ. Lâm Ninh mãi ngủ. Phạm Dương nhìn đồ ăn trên xe đầy, nếu để cô ngủ như thế, e rằng Lâm Ninh sẽ ngủ thẳng đến sáng mai. Anh buông ra điện thoại, tay kia đang mò trong chăn ngắt nhéo một cái, gọi khẽ. Bà nhỏ, Lâm Ninh không có động tĩnh, mắt vẫn nhắm chặt từ chối trả lời. Phạm Dương rút ra bàn tay mò trong chăn, tay úm trong chăn mãi lên lòng bàn tay rất ấm, vỗ nhẹ lên gò má Lâm Ninh. Bà nhỏ dậy đi, ăn xong rồi lại ngủ tiếp. Bà nhỏ cứ ngủ thế này sẽ bỏ bữa đấy. Một biểu hiện trao đầu lông mày, sau đó kèm theo một cái thở hừ ra. Bà nhỏ nghe anh nói không? Dậy ăn một chút, Phạm Dương rất cưng chiều gọi, tay vỗ vỗ gò má chuyển sang nắm lấy chiếc má thịt véo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ninh trao mặt, mi mắt chậm chạp nâng lên, thức dậy, thứ nhìn thấy đầu tiên là gương mặt tuấn tú đang nhìn cô. Lâm Ninh lật đật ngồi dậy. Chăn rơi xuống, da thịt trơn nhẵn chạm với tầng không khí, nhận ra bản thân không mặc quần áo, tay vội nắm lấy tấm chăn kéo lên che đậy thân thể. Anh vừa về đến nhà đã đè cô xuống làm chuyện đại sự, hại cô bây giờ mắt cũng lười mở, đừng nói đến chuyện phải nhai đồ ăn. Lâm Ninh chỉ muốn đi ngủ thôi, nhưng thứ khiến Lâm Ninh ngồi dậy là cô để ý thấy người này rất thích gọi cô là bà nhỏ. Lâm Ninh bậm môi, hai gò má phồng lên, gương mặt rụ xuống. Ông Phạm, em là chính thất, Lâm Ninh nhắc nhở, giọng nói chanh chua. Anh mà có ý định nạp bà hai bà ba nào đó thì cương vị em vẫn là hàng đầu. Anh phải gọi em là bà lớn mới đúng. Lâm Ninh từ nhỏ đã chứng kiến chuyện của cha mẹ. Cha cô là một người lăng nhăn, ngoài vợ lớn ra còn có vài ba người vợ lẻ. Ở Lâm gia, mẹ con Lâm Ninh ở địa vị thấp nhất, người trong Lâm gia luôn gọi mẹ cô là dì nhỏ, bây giờ đến cô cũng bị anh gọi là bà nhỏ, trong khi Lâm Ninh là vợ hợp pháp. Anh có muốn cưới thêm hai, ba bà vợ thì bọn họ cũng nhỏ hơn Lâm Ninh. Cô ở hoa viên này là chủ, cương vị cao nhất, phải gọi là bà lớn mới hợp. Bây giờ anh phải gọi em là bà lớn mới đúng, sau này. Nghĩ đến chuyện ấy, trái tim chợt nhói lên, Lâm Ninh bậm bậm hai cánh môi, đôi mắt ủy khuất sụp xuống. Sau này ấy, anh có muốn cưới thêm vợ thì em vẫn là vợ lớn, khi mà có bà hai bà ba thì anh phải gọi em là bà cả. Lâm Ninh bị ảnh hưởng từ cha Lâm, cô không có khái niệm tốt về đàn ông chung thủy. Lâm Ninh mặc định nghĩ đến chuyện sau này sẽ có người khác xuất hiện trong cuộc hôn nhân này. Bởi dù sao thì, Lâm Ninh và Phạm Dương không yêu nhau, đây là liên hôn, hôn nhân không tình cảm, chuyện người khác nhúng chân vào là lẽ thường tình. Huống hồ gì so với cha của cô, Phạm Dương còn đào hoa hơn rất bội, dù anh đã kết hôn đi nữa, các cô gái vây quanh anh không ít, bọn họ luôn tranh thủ cơ hội nắm lấy anh. Lâm Ninh là vì quay ngược thời gian, không muốn những bi kịch tái diễn lại cho nên mới phát sinh chuyện với anh, thật thì sau khi quay ngược trở về. Cảm giác Lâm Ninh dành cho Phạm Dương rất hỗn độn, nói yêu cũng không phải mà nói thích cũng không đúng. Nó chỉ là một cảm giác xao xuyến ở lòng ngực, nhất là những khi anh ghẹo cô, những khi ở cùng với anh, trái tim Lâm Ninh cũng có loạn nhịp, nghĩ đến những ôn nhu dịu dàng anh dành cho cô, Lâm Ninh sẽ không tự chủ được gò má đỏ hồng. Đó là về bản thân Lâm Ninh, còn Phạm Dương, cô không rõ cảm giác của anh dành cho cô. Lâm Ninh không có nói đùa. Ghế bà Phạm này của Lâm Ninh rất lung lay. Em nói anh biết, sau này anh có cưới thêm ai khác. Tuy là em không cản, nhưng mà, càng nghĩ đến, Lâm Ninh càng cúi mặt xuống, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt ẩm ướt, hai tay yếu ớt níu chăn trước ngực. Cô không muốn bản thân sẽ rơi vào số phận của mẹ, giọng nói trở nên nghẹn. Em không có cấm anh cưới thêm vợ nhỏ, nhưng mà em là vợ lớn, anh có cưới thêm vợ thì ngôi bà Phạm này cũng là của em. Em là lớn nhất ở hoa viên. Chuyện tương lai xa xôi, Lâm Ninh phải giữ trước cho bản thân con đường an bình. Khi cô vẫn là bà lớn, dù có thất sủng thì Lâm Ninh cũng không phải chịu thiệt thòi. Phạm Dương nhìn cô đang cúi gằm mặt, nói đến chuyện xa vời với âm giọng nghẹn lại. Cách cô nói như thể cô đã chắc chắn việc anh sẽ cưới thêm người khác. Phạm Dương nhìn cô như vậy thật không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra bà nhỏ của anh là ảnh hưởng từ cha mẹ rồi. Anh biết ở Lâm gia địa vị mẹ của Lâm Ninh gần như là thấp nhất. Em thật sự không cấm anh cưới thêm vợ. Phạm Dương dò hỏi, trên ánh mắt nổi lên xót xa bà nhỏ. Có thật là sẽ không cấm không? Lâm Ninh cúi gằm mặt, nghĩ đến chuyện anh có vợ nhỏ, hai mắt liền cay xè, nhanh vội hít sâu vào một hơi, không trả lời nổi nữa mà gật nhẹ đầu. Ồ, Phạm Dương hít vào một hơi. Anh thật không thích bà nhỏ phải ủy khuất như vậy, cô hiện tại không phải là Lâm Ninh tiểu thư của Lâm gia nữa. Đúng như cô nói, cô là bà lớn, nhưng bà lớn thì không nên mang bộ dạng chịu đựng số phận an bài đó. Thế để xem, anh nên cưới thêm ai đây? Phạm Dương khoanh hai tay trước ngực, nghiêm trọng suy nghĩ. Đệ nhất mỹ nhân thì cũng đã cưới rồi, người tiếp theo chắc là... Đệ nhị mỹ nhân, Lâm Ninh ngẩn mặt nhìn anh, hai mắt đỏ hoe. Cái miệng run run miếu. Cô đang nói sau này, anh vừa nghe xong lại muốn cưới vợ nhỏ ngay sao? Anh muốn cưới vợ nhỏ, em bảo em không cấm nha, với lại bà nhỏ nhà anh còn rất yếu nữa. Nếu vậy thì nghĩ lại, anh cưới thêm vợ cũng tốt. Phạm Dương rất nghiêm túc nói, gương mặt tuấn lãng nghiêm nghị giải bài. Em đã không cấm, anh cưới thêm vợ thì cũng đỡ cho em phần nào, vừa tốt cho anh lại vừa tốt cho em. Phạm Dương không nhìn Lâm Ninh, sợ là nhìn thấy gương mặt đỏ hoe kia sẽ mềm lòng, tích cực suy nghĩ nói tiếp. Để anh nghĩ xem nên cưới ai đây, đệ nhị hay là đệ tam mỹ nhân, hoặc là cưới chân dài cũng được, chân bà nhỏ so với anh cũng hơi ngắn. Em là bà lớn, Lâm Ninh vẫn chấp niệm với việc bị gọi là bà nhỏ, nghe mấy lời anh nói, mặt mũi sớm đỏ ửng, mai mắt rưng rưng nước. Anh, muốn vợ nhỏ thật, lời anh nói hoàn toàn không sai. Cô đúng là yếu ớt chuyện giường chiếu, nhưng mà cô và anh vừa mới phát sinh với nhau, anh đã muốn người khác rồi. Đệ nhất mỹ nhân thì được tích sự gì trong khi cô còn chẳng giữ nổi chân đàn ông, Lâm Ninh mím chặt hai môi, má lúm phụng phịu cố gắng ngăn lại mấy giọt nước mắt. Là em không cấm mà, bà lớn không cấm anh, Phạm Dương chuyển đổi cách gọi như ý Lâm Ninh muốn, mắt liếc sang nhìn Lâm Ninh, nghiêm trọng nói lại. Là bà lớn cho phép anh có vợ nhỏ. Lâm Ninh nuốt một ngụm tê tái trong lòng, nước mắt đong đầy hai hốc mắt, e là sẽ rơi xuống thành giọt. Lâm Ninh keo keo tấm chăn, đôi mi sụp xuống không nhìn anh nữa, xoay người sang phía bên kia giường muốn đi xuống giường. Phạm Dương nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ chậm rãi nhích qua mép giường bên kia, cô vừa quay đi, trái tim anh rỗng một nhịp, nhìn thấy đôi vai cô run rẩy, tâm thất anh cũng loạn lên. Phạm Dương vươn ra bàn tay nắm lấy vai Lâm Ninh, kéo cô ôm vào lòng. Mẹ kiếp, nhìn em có giống bà lớn không? Ôm Lâm Ninh vào lòng, tấm lưng trần dán vào lòng ngực anh, hai cánh tay anh choàng ra phía trước giữ cô lại, Phạm Dương khó chịu mắng chửi một tiếng. Cơn giận lùng bùng ở lòng ngực. Em ủy khuất như vậy làm cái gì? Không muốn thì cứ nói không muốn, bà lớn nào mà lại phải hỏi ý anh? Là anh phải hỏi ý em, anh có muốn cưới thêm ai thì anh phải hỏi ý em. Hết, Lâm Ninh hít thở vội, vừa rồi xoay lưng đi nước mắt đã chạy tí tách trên gò má. Lúc này bị anh ôm lại, hai tay nhỏ đưa lên chùi đi nước mắt, hai bàn tay run run lau chùi gương mặt. Anh muốn vợ nhỏ, wow, cô cảm thấy tủi thân quá đi. Thì ra anh cũng hệt như cha của cô à, không đúng, anh còn đào hoa hơn cả cha nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có vợ nhỏ. Anh không có muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Dương khó chịu vô cùng, hai cánh tay to ôm lại bà nhỏ, giận đến chỉ muốn mắng chửi, nhưng bà nhỏ bị anh dọa đến mếu máo khóc rồi, anh có giận cũng không dám lớn tiếng. Chỉ đành ôm cô lại, bàn tay to đưa lên giúp cô lau chùi nước mắt, cúi xuống hôn lên mái tóc. Rối loạn nói, có bà lớn nào lại ủy khuất như vậy, em không được như thế nữa, em là vợ của anh, là bà Phàm của anh, em không cần phải chịu đựng hiểu không? Không thích thì cứ nói không thích, không muốn thì cứ bảo không muốn, nhẫn nhịn làm gì? Phàm Dương hôn lên mái đầu nhỏ, nghe bà nhỏ trong lòng hít hít cái mũi liền không chịu được. Anh chỉ tùy theo em, ai bảo em nhẫn nhịn làm gì rồi để rồi tủi thân, khóc cái gì mà khóc? Vừa rồi là do em đẩy anh ra mà. Ôi trời, anh mới là người muốn khóc đây. Vừa rồi cả hai đang rất ổn thỏa. Chính cô đề cập đến chuyện vợ lớn vợ nhỏ, còn nói sẽ không cấm anh. Chật, bà nhỏ còn chẳng thèm để tâm chuyện đó, còn bảo là không cấm. Chỉ cần ngôi vị của bà nhỏ không lung lay thì anh muốn làm gì cũng được. Phạm Dương cũng đau lòng à, anh mới kích động cô một chút để cô thành thật với anh hơn. Lâm Ninh chùi không xong nước mắt. Anh vừa mới cắm cô xong, anh lại nói là muốn vợ nhỏ, cô tủi thân đến mức mếu máo khóc. Anh, hu, anh muốn vợ nhỏ kia, không có muốn, Phạm Dương rối thêm rối, tay chùi nước mắt mãi mà không xong, bà nhỏ nhà anh tuyến lệ cũng thật dồi dào. Đang yên đang lành em nói chuyện vợ lớn vợ nhỏ làm gì, còn nói không cấm anh, em không thương anh thì thôi đi còn đem anh dâng cho người khác, Lâm Ninh, em rốt cuộc có lương tâm hay không vậy? Nhưng mà anh, cứ kêu em là bà nhỏ, hu, em không làm bà nhỏ, Lâm Ninh làm bà lớn à, làm bà nhỏ sẽ giống như mẹ cô. Cô tuyệt đối, không làm bà nhỏ, Phạm Dương nhăn mặt, bà nhỏ đang rất không ổn, anh chỉ đành thuận theo. Được rồi, bà lớn của anh đừng có khóc nữa, thật là. Nhìn cô có điểm nào giống là bà lớn, còn tiếp, Thanh đi hay, cách chương.